Tiểu thư siêu quẩy, chương 10, góc truyện audio.com. Những chú chim đang vui và hát vang bài ca bình minh, từng tia nắng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ xem ra mặt trời đã bắt đầu kéo cỗ xe của mình đi làm việc rồi. Trên con đường quen thuộc tới trường quý tộc Vĩnh Thiên, từng đoàn xe ô tô đủ sắc màu chờ cô cậu tiểu thư thiếu gia giàu có. Hít, tiếng thắng phanh xe của ai đây, nhân vật nào là chủ sở hữu của chiếc xe mới nhất này? Từ trên xe một đôi chân ngọc ngà đem giày cao gót trắng, đế xuồng 10 phân bước xuống xe. Vẫn những tiếng bất ngờ như hôm qua vang lên, có điều hôm nay có mấy câu mới mới. Cô gái mặc đồng phục nhưng vẫn không che được số đo 3 vòng chuẩn, đôi chân dài, trắng nõn nà. Tóc cột đuôi ngựa cao, mái chéo, khuôn mặt hoàn mỹ, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là nó rất mịn màng. Vì khoác cặp bước vào trường không quên vứt chìa khóa cho một người giữ xe. Xung quanh Vi là một cảnh có thể xem là hỗn loạn, lại còn có mấy chàng chảy máu cam cơ. Đôi chân Vi nhanh nhẹn bước vào lớp, hiện trong lớp chỉ có vài học sinh. Vi treo cặp vào bàn rồi lôi tai nghe ra nghe nhạc. 15 phút sau, học sinh có vẻ đến đông hơn, Khánh vào cất cặp xong cũng đi luôn, nó cũng không mấy bận tâm, cho đến khi. Con kia mày đi học không gọi tao, làm tao đến nhà mày tìm đấy mày có biết không hả Vi? Nghe là biết Nhi nói, chứ ai dám gọi nó thế. Ai mượn bố đến gọi không, tao cố tình cho mà rẽ vào gọi tao để đi học muộn đấy, lè. Vi tháo tai nghe nói, rồi còn tặng nó cái lè lưỡi. Bạn mới trả bè thế này thà không có còn hơn. Nhi lầm bầm quay mặt đi ra ngoài. Ấy, tao nói đùa tao dậy sớm ngắm bình minh thôi mừ. Vi chạy vội tới bám vào vai Nhi từ sau vừa đi vừa nói. Trời sắp sập cũng nên, Nhi quay lại véo má Vi rồi chạy. Á con này láo, định chạy đi đâu? Vi, nói xong Vi chạy theo đuổi Nhi. Hành lang rộng mở nó cắm cụi vào chạy. Chợt thấy nơ đồng phụ tụt nó vừa chạy vừa thắt lại nơ. Nào ngờ thắt gần xong thì, dầm, Vi đâm vào cái gì đó. Té ra sau bất ngờ nó không kịp phản kháng. Ngồi dưới nền đá hoa hành lang. Cái gì không có mắt dám đâm vào bà, làm bà ngã hả? Vi quát ngạo lên rồi đứng dậy phủi quần áo, lúc này ngước mắt lên nhìn mới biết. Trong đầu nhen lên ba nhận thức, thứ nhất nó đâm vào là con người chứ không phải cái gì, thứ hai, người nó đâm vào là nam không phải nữ, thứ ba, người con trai này lại chính là Khánh. Cái gì, bà, dám, Khánh vẫn cái bản mặt lạnh lùng hỏi lại, điếc hay sao mà không nghe rõ, Vi kéo tóc nói, cô nói ai điếc hả, mặt Khánh bắt đầu hiện rõ chữ bực, nói ai người ấy tự biết, lớp A1 chứ đâu phải A2 mà không hiểu. Giọng nói danh đá của Vi làm mọi người dồn hết ánh mắt nhìn cô. Không chấp cô, Khánh không muốn cãi nhau với cô gái này lên cất bước về lớp. Kệ anh, Vi nói xong chạy đi tìm Nhi luôn. Khánh có chút hơi buồn vì biểu hiện của Vi nhưng dù thế nào vẻ mặt của anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không kém. Nhỏ Vi vừa chạy đi vừa có cái cảm giác mình hơi quá. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì cứ ngỡ mình đang mơ vì trước đây không ai dám nói với Khánh vậy. Một lúc lâu sau chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh đã vào lớp cả. Sân trường lại trống vắng hơn bao giờ. Lớp 11A1, hai tiết đầu là tiết văn, cô văn nổi tiếng khó tính cho nên giờ này học sinh trong lớp chỉ có gục xuống bàn mà ngủ hay nghe nhạc gì đó, miễn là không mất trật tự, cô này mà nổi trận lôi đình, có phụ huynh tới may ra cứu được. Vi và Khánh trong 2 giờ này chả ai nói chuyện với ai, mỗi người một việc. Chị Nhi anh Minh thì khác, hai người này không ngủ, không nghe nhạc mà họ đang ngồi chơi. Xô góc chuyện audio.com, xem tình hình này anh Khánh chuẩn bị giơ cờ trắng ra với này. Thế là 2 tiết học trôi qua chậm rãi, những dù gì cũng ra chơi rồi đây. Khách chương.